Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 1250, biến dị định thiên thần vương. Khoảng cách luyện hồn tông không gian không xa một chỗ trong núi non trùng điệp. Bóng người nhốn nháo, vài võ giả đang bị một đầu hoang thú truy sát, tách ra chạy, đầu này hoang thú tốc độ quá nhanh. Một khi đuổi theo, chúng ta một cái cũng chạy không thoát. Bỗng nhiên, bên trong một người hô, cái kia hoang thú hùng hổ, hơn nữa tốc độ kỳ quái, mắt thấy liền phải đuổi tới mấy người. Đúng lúc này, mọi người chỉ cảm thấy hoa mắt, phảng phất một đạo nhân ảnh từ bên cạnh bọn họ xuyên qua. Oanh, huyết nhục bay tán loạn, mấy người quá sợ hãi. Phát hiện đầu kia hoang thú đã bị đánh thành thịt vụn, một đạo nhân ảnh đưa lưng về phía bọn họ, đứng chắp tay, vài tên võ giả không khỏi hai mặt nhìn nhau, kinh ngạc tại đối phương thân thủ, đa tạ tiền bối xuất thủ cứu giúp. Mấy người khom người thi lễ nói, người kia chậm rãi xoay người lại, mọi người thấy đối phương mặt, đều là sắc mặt đại biến. Định Thiên Thần Vương, ngươi... Ngươi vậy mà không chết. Mấy người quá sợ hãi. Cứu bọn họ không phải người khác, dĩ nhiên là bọn họ đã cho là chết ở luyện hồn tông trong không gian chưa cát Thanh Huyền. Kiệt kiệt, các ngươi thật giống như rất hy vọng bản tọa chết a. Chưa cát Thanh Huyền bỗng nhiên buồn rười rượi cười nói. Lúc này chưa cát Thanh Huyền khí chất cùng trước đó tưởng như hai người. Trước đây Chư Cát Thanh Huyền mặc dù bá đạo, thế nhưng trên người hắn lại không có một chút âm tà cảm giác. Nhưng là bây giờ, chỉ là nụ cười này, cũng làm người ta sinh ra hàn ý trong lòng. Liếc hắn một cái, thì có loại như rớt vào hầm băng cảm giác. Không có, tiểu nhân không có ý tứ kia. Chúng ta nghe nói đại nhân đang luyện hồn tông không gian đụng tới phiền toái rất lớn. Còn tưởng rằng, người kia muốn biện giải, lại bị Chư Cát Thanh Huyền trực tiếp phất tay cắt đứt. Bản tọa hỏi ngươi, Diệp Viễn hiện tại ở đâu? Chư Cát Thanh Huyền nói, mấy người biến sắc, cơ hồ là đồng thời lắc đầu. Lăng Thiên Thần Vương nhưng là bọn họ sư huynh đệ ân nhân cứu mạng. Bọn họ tại sao có thể bán đứng Lăng Thiên Thần Vương? Đại nhân! Lăng Thiên Thần Vương vậy mà cũng tới sao? Tiểu nhân, chưa từng thấy qua hắn a. Trong mấy người cầm đầu người kia nói. Kiệt kiệt, tại bản tọa trước mặt, còn dám chơi loại này trò vặt sao? Xem ra, mấy người các ngươi là hảo huynh đệ a. Đã như vậy, đang khi nói chuyện, Chư Cát Thanh Huyền thuận tay nhấn một ngón tay. Xì, một gã võ giả cái chán. Trực tiếp bị xuyên thủng một cái động lớn, thẳng tắp địa, mà, té trên mặt đất, liền ngăn cản cũng không kịp. Tứ đệ, cầm đầu người kia nhìn thấy một màn này, mục thử sắp nứt, cho ngươi thời gian ba cái hô hấp. Chư Cát Thanh Huyền thản nhiên nói, cầm đầu người kia hai mắt một mảnh huyết hồng, đối lấy Chư Cát Thanh Huyền trợn mắt nhìn. Ba tước đại gia mày, ngươi cái này người ti tiện. Cho Lăng Thiên Thần Vương sách giày cũng không xứng. Thực sự là lão thiên đuôi mù. Vậy mà không có để ngươi cái này tạp chủng chết ở bên trong. Các huynh đệ, dù là chúng ta hôm nay diệt môn, cũng không thể bán đứng Lăng Thiên Thần Vương. Theo ta cùng tiến lên, giết cậu tặc kia. Chuyến đi này cùng sở hữu 5 người. Bọn họ vốn là tán tu, bởi vì tính nết hợp nhau kết làm huynh đệ. Đại ca đã là hư huyền cường giả, mấy người khác cũng đều là thần vương cảnh giới cường giả. Bọn họ nguyên bản đối với Lăng Thiên Thần Vương cùng Định Thiên Thần Vương tranh cũng không nhiều. Ít cảm giác, thế nhưng chuyến này tiến nhập thần vẫn sơn mạch. Bọn họ đầu tiên là bị Chư Cát Thanh Huyền xua đuổi làm con cờ thí. Sau lại bị Diệp Viễn nhận thấy, không nói đại triệt đại ngộ. Thế nhưng muốn nói ra bán Diệp Viễn, bọn họ không nguyện ý. Ở trong lòng bọn họ, Diệp Viễn là nhân tộc anh hùng, là duy nhất hy vọng. bán đứng Diệp Viễn và tự tay mai táng nhân tộc, không có bao nhiêu khác biệt, trừ Cát Thanh Huyền giết chết lão tứ, chẳng những không có sử dụng huynh đệ bọn họ sợ hãi, ngược lại kích phát bọn họ trong xương tâm huyết, chỉ là thực lực bọn hắn ở trong mắt Trư Cát Thanh Huyền căn bản không đáng giá nhắc tới. Gặp bốn người phát cuồng, Trư Cát Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, thuận tay một chỉ điểm ra, dễ như trở bàn tay đem bốn người giết chết. Kiệt kiệt, tiểu tử kia thật là lợi hại thủ đoạn, lại như là cho những thứ này người rót thuốc mê đồng dạng. Cảm giác này như là trước đây Tuyệt Thiên a, ngươi so với hắn có thể kém xa. Bỗng nhiên, Trư Cát Thanh Huyền nói ra lời trở nên một hồi kỳ quái, sau một khắc hắn lại khôi phục lúc đầu giọng nói, hừ lạnh nói, mắc mớ gì tới ngươi, ngươi năm đó bất quá là một cái bị Tuyệt Thiên niệm đến thần vẫn sơn mạch cầu mà thôi. Kiệt kiệt, ngươi vô sỉ dáng vẻ rất có trước đây Tả Tông phong phạm, hiện tại ngươi ta nhất thể, tiểu tử kia là chúng ta địch nhân chung, cũng không cần chính mình chửi mình, không có bản thân, ngươi là giết không hắn. Hừ, ngươi cho bản tọa đàng hoàng một chút, bằng không, bản tọa không ngại với ngươi đồng quy vu tận. Xong rồi a, loại người như ngươi, bản thân rất hiểu, ngươi sẽ không theo ta đồng quy vu tận. Đừng nói nhảm, tiểu tử kia hiện tại sợ là đã sắp tiến nhập thần cấm lãnh địa. Ngươi để cho bản tọa tới khống chế thân thể, thi triển huyết độn truy tung đại pháp, tất nhiên có thể tìm tới tiểu tử kia tung tích. Ngươi có biện pháp truy tung, làm sao không nói sớm? Kiệt kiệt, ngươi cũng không hỏi a. Bản thân thủ đoạn, há là ngươi bực này ngươi phàm có thể đo lường được. Chính là trước đây Tả Tông, đối bản thần cũng phải cần sợ hãi ba phần. Ngoặc kép, nguyên lai, lúc đầu Trư Cát Thanh Huyền cùng Lý Khôi một phen đại chiến, đem không gian trực tiếp đánh tan sập. Nguyên bản, Lý Khôi thực lực càng sâu một bậc, nhưng là thời khắc mấu chốt, Lý Khôi bởi vì bất tử quỷ sát chưa hoàn thành, đưa tới hắn thần hồn có thiếu sót chí mạng. Bị Trư Cát Thanh Huyền nắm lấy thời cơ, cuối cùng đúng là rơi vào lưỡng bại câu thương kết cục. Nhưng mà Lý Khôi thủ đoạn cho là thật không thể tưởng tượng nổi, hắn đúng là mang theo một luồng tàn hồn vọt thẳng vào Trư Cát Thanh Huyền trong thân thể, muốn đoạt xá. Hai người tại Trư Cát Thanh Huyền trong thân thể lại là một phen đại chiến, kết quả ai cũng không làm gì được ai. Ai ngờ hai người thần hồn cuối cùng đúng là quấn quýt lấy nhau. Hiện tại, hai người xài chung một bộ thân thể. Định Thiên Thần Vương bây giờ biến thành một bộ người không ra người quỷ không ra quỷ dáng dấp. Thành, thần thú vực, Diệp Viễn một hồi vui mừng không thôi. Đầu ngón tay hắn phía trên chảy ra một giọt tiên huyết. Nhanh, đem thánh tổ tinh huyết rơi vào thánh long lệnh tiến lên. Lão Tổ Tông vội vàng nói, Diệp Viễn gật đầu, đem giọt kia tinh huyết rơi vào thánh long lệnh bên trên. Oanh, một cổ đáng sợ long uy phóng lên cao, tiếng long ngâm vang vọng khắp nơi. Diệp Viễn cảm giác mình huyết nhục, rốt cục cùng thánh long lệnh ở giữa, sản sinh một tia cộng minh, bất quá, cũng chỉ có từng tia mà thôi, thiên thần khí uy lực. Lấy hắn thực lực bây giờ, căn bản là vô pháp phát huy được. Chính là tại thần đạo niên đại, thiên thần khí cũng là vô cùng hiếm thấy. Muốn mở ra thánh long lệnh, yêu cầu lấy thần đạo bí pháp cô đọng thánh tổ tinh huyết, sau đó rơi vào thánh long lệnh bên trên. Loại này thần đạo bí pháp, nhưng là lấy thần minh văn ngưng kết. Bình thường người muốn cảm ngộ, cũng không phải thời gian sớm chiều. Thế nhưng cái này đối Diệp Viễn cái này phản tổ long hồn mà nói, đều không phải là chuyện. Hắn chỉ dùng 3 ngày thời gian, đã đem bộ này thần đạo bí pháp triệt để lĩnh ngộ. Đến, thử một lần uy lực. Lão Tổ Tông mỉm cười nói, hắn cũng là lần đầu tiên kiến thức đến phản tổ long hồn uy lực. Mấy ngày nay hắn gặp Diệp Viễn lĩnh ngộ thần minh văn, thực sự là làm bao người ngoác mồm đến mang tai. Diệp Viễn gật đầu, một côn vung ra, oanh, một tòa vạn trượng núi lớn cứ như vậy bị san thành bình địa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.